tay ôm con tay ôm vợ. Chương 210, bí mật không thể nói. Góc truyện audio.com, dì Lam, thật ra thì con. Diệp An An mím môi, không biết phải nói gì, cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân, tuy rằng, cuộc hôn nhân đó không được nhiều người biết đến, nhưng dù sao đó cũng là sự thật trong quá khứ, đã như vậy, mọi người ở đây thật sự sẽ không bận tâm sao? Đứa ngốc, chuyện của con, Lan đã nói hết cho ta biết, quá khứ là chuyện đã qua, con chỉ cần biết rằng, chúng ta đều rất thích con, rất thích Tiểu An là được rồi, có vẻ như bà đã nhìn ra nỗi băn khoăn trong lòng Diệp An An, vì thế nên đã lên tiếng an ủi cô. Kỳ thật bà lại cảm giác rằng chính con trai mình mới là người không xứng với cô gái này, dù sao, Lan bây giờ cũng... Con chờ một chút, ta đi lấy thứ này cho con xem. Bà đứng lên, đi vào thư phòng, từ bên trong lấy ra một xấp tài liệu, tay bà nắm chặt. Trước kia đây là nỗi thống khổ lớn nhất của gia đình họ, nhưng hiện tại tuy rằng thống khổ vẫn còn đây, nhưng họ đã có vị cứu tinh của mình, huyết mạch của gia tộc Corin sẽ không bị đi vào con đường tuyệt hậu nữa, thế hệ tiếp theo của gia tộc vẫn tiếp tục được duy trì. Con trai của bà cũng được làm cha rồi. Bà mỉm cười, nụ cười mang theo những giọt lệ. Đi ra ngoài, bà đem xấp tài liệu đặt vào tay của Diệp An An. An An, chuyện này con hẳn là nên biết, chúng ta không muốn giấu giếm con. Diệp An An cúi đầu nhìn xấp tài liệu trong tay, cảm giác vô cùng nặng nề. Cô lại nhìn sang Hứa Lầm Thanh, thấy vẻ mặt bà rất nghiêm túc, cũng biết được phần tài liệu này cực kỳ quan trọng. Cô lật từng trang xem, đến khi xem đến trang cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn Hứa Lam Thanh, đầu ngón tay khẽ run rẩy, đây là sự thật sao? Lan thế nhưng lại, Hứa Lam Thanh gật đầu một cái, con trai bà đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở rồi, không ít lần con bà như muốn chết đi sống lại, nhất là sau vụ tai nạn xe cộ kia. Con chế tuy rằng đã tốt lên nhiều, nhưng là, mất đi khả năng sinh con, cả đời này con bà sẽ không bao giờ có được đứa con của mình. Thế nhưng ông trời vẫn còn rất chiếu cố với gia đình họ, họ còn có một đứa cháu trên đời này. Diệp An An cúi đầu, trong mắt có những dòng nước mắt sóng sánh, người đàn ông mạnh mẽ kia thương tổn như vậy, đối với anh mà nói thật sự là điểm chí mạng, cô không biết anh đã phải làm thế nào để trải qua những chuyện này. Cô đã làm đúng khi quyết định để bản thân sinh Tiểu An ra, lại càng cảm ơn ông trời đã cho cô gặp được anh. Người đàn ông này đã cho cô sinh mệnh, cũng cho cô Tiểu An. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Pinky gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ban đêm, Lan Siết trở về, Diệp Tiểu An nằm trong lòng anh đã ngủ say sưa. Hứa Lam Thanh nhẹ nhàng đón lấy đứa nhỏ, cực kỳ cẩn thận ôm lấy bảo bối vào lòng mình. Bên trong phòng khách giờ chỉ còn một mình Diệp An An. Lan ngồi lên sofa, đem cô ôm vào trong ngực mình, hung hăng hít lấy hương vị riêng biệt này của cô. Cảm ơn em, An, hôm nay đem con trai đến công ty mình, anh mới chính thức cảm nhận một cách rõ ràng được hạnh phúc của một người cha, khi nhìn đến ánh mắt kinh diễm của những người xung quanh nhìn con trai mình, anh liền cảm thấy hết sức kiêu ngạo. Diệp An An ôm chầm lấy thắt lưng của anh, gắt gao dựa vào lòng anh. Cô sẽ yêu thương anh thật nhiều, yêu từng chút một. Lan lại siết chặt thêm vòng tay mình. So với ấm áp nơi này, tình cảnh của Mục Nham quả thực có thể nói là cực kỳ bi thảm. Mục phu nhân từ sau lần đó trở về liền ngã bệnh, luôn miệng gọi cháu nội của tôi, cháu nội. Rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi như vậy, nhưng bà thật sự không hiểu được vì cái gì ngàn chờ vạn mong được ôm cháu của mình đến. Góc truyện audio.com, cuối cùng làm sao lại xảy ra chuyện được đây? Mục Nham đã vài ngày rồi còn chưa xuất hiện, vẫn đang nhốt mình trong tòa biệt thự kia, từ đầu đến cuối cũng chưa từng lộ mặt lấy một lần, nhân viên của Mục thì ai cũng thấy lo lắng không thôi. Thượng quan Tuyên chỉ biết lắc đầu thở dài, còn Giản Tiểu Phương từ khi biết bọn họ định cướp đi đứa nhỏ của An An, mỗi lúc bên cạnh Thượng quan Tuyên đều không bày ra được bộ mặt dễ nhìn nào. Được rồi, lần này anh đối lý, nhưng sao anh biết được đứa nhỏ kia không phải là của Mục Nham? Diệp An An lúc ấy rõ ràng yêu Mục Nham như vậy thì sao nhỏ kia lại không phải? Giản Tiểu Phương nói đứa nhỏ trước kia cũng được 4 tháng rồi, vậy thì lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì mà anh chưa biết, anh đột nhiên lại có một dự cảm không tốt. Bên trong biệt thự, Mục Nham đang ngồi trên sofa, vài sợi tóc hỗn độn dán hai bên má, quần áo trên người thì nhăn nhăn nhúm nhúm, đầu ngón tay hắn đang kẹp một điếu thuốc cốt dở, còn trên bàn xung quanh gạt tàn thuốc đã đầy những đầu lọc, có thể thấy được mấy ngày nay hắn chỉ ở một chỗ này. Những lời nói kia của Diệp An An không ngừng quẩn quanh bên tai hắn, đi hỏi Cố Nghệ Y, đòi Cố Nghệ Y, rốt cuộc lúc ấy cô ta đã làm gì? Còn có cái gì mà hắn vẫn chưa biết? Chuông điện thoại trên bàn reo vang, ném điếu thuốc trong tay trực tiếp đứng lên, đến khinh ghê xong cuộc điện thoại, bên môi hé ra một nụ cười tàn nhẫn. Rốt cục cũng tìm được cô ta đúng là trốn giỏi thật. Hắn đi ra khỏi phòng mình, nơi này toàn bộ đều đã bị hắn thay đổi, hắn lấy ra một bộ quần áo để thay. Xuống lầu, lại nhìn thấy bảo mẫu đang ôm Mục Khả Tâm đứng trong phòng khách. Ba ba, Mục Khả Tâm kéo kéo góc áo Mục Nham, thanh âm vô cùng nhỏ, Mục Nhầm lại không hề dừng bước lại, vẫn hướng về phía trước mà bước đi. Cái miệng nhỏ nhắn của Mục Khả Tâm bắt đầu mếu máo, bảo mẫu vội vàng ôm lấy con bé, thỉnh thoảng lại dỗ nó. Ánh mắt Mục Khả Tâm nhìn chằm chằm về hướng Mục Nham rời đi, rốt cuộc nhịn không được ghé và ô vai bảo mẫu mà nức nở. Mục Nham đi vào một gian nhà kho, bên trong, mơ hồ có thể nghe được từng hồi âm thanh rất nhỏ, hắn mân môi một chút tách một tiếng, đèn được mở ra, những gì bên trong đều có thể nhìn thấy hết, trong không khí bốc lên một mùi vị ẩm mốc khó chịu. Mà ở trong góc của nhà kho đang có một người đàn bà toàn thân bị trói, cả người bẩn thỉu không chịu nổi, người này không phải Cố Nghệ Y thì còn là ai? Nham, Nham, cứu em với. Cố Nghệ Y vừa nhìn thấy Mục Nham, liền hướng về phía hắn kêu to. Cô ta thỉnh thoảng lại gọi tên hắn, chỉ biết rằng hắn nhất định sẽ cứu mình. Tuy rằng, Mục Khả Tâm không phải là con gái ruột của hắn, nhưng người đàn ông này đã từng có bao nhiêu yêu thương cô ta đều biết. Mục Nham tiến từng bước một đến gần Cố Nghệ Y, sắc mặt biểu tình lạnh nhạt. Cứu cô ta sao? Nếu cô ta biết tất cả những chuyện này đều là do hắn làm, chắc phải khóc thét mất. Một người từ trước đến nay vốn rất thích trưng diện như cô ta mà biết bộ dạng lúc này của mình, không biết có ghê tởm đến muốn nôn hay không. Mục Nham đi đến bên thân thể của Cố Nghệ Y cũng không giống như tưởng tượng của cô ta mà thay cô ta cởi dây trói, sau đó nhẹ giọng an ủi. Hắn chỉ là hạ mình ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, dường như đang thưởng thức bộ dạng chật vật lúc này của cô ta vậy. Nham cứu ầm với. Cố Nghệ Y đáng thương nhìn hắn, nước mắt từ hốc mắt rớt xuống như mưa, để lại những vệt. gocchuyenaudio.com, đen trên khuôn mặt cô ta không biết mình vì cái gì lại phải ở chỗ này, cô ta quả thực rất sợ hãi, cũng rất đói bụng. Cứu cô sao? Mục Nham chỉ thản nhiên nói, trong thanh âm một tia biểu tình cũng không có. Cố Nghệ Y, cô đã làm gì với con tôi? Hắn đột nhiên bóp chặt cằm của Cố Nghệ Y, nhìn thẳng vào hai mắt đã có chút nhơ bẩn của cô à, một cặp mắt xinh đẹp biết bao thế nhưng sao lại ác độc như vậy. Nói, hai mắt hắn đỏ ngầu. Cố Nghệ Y trong giây lát cảm giác được một loại bi ai tột cùng, cô ta hiểu được, rốt cục cũng hiểu, hắn đã biết toàn bộ, mà cả đời này của cô ta vì cái gì, cô ta đã lường gạt mọi người, nhưng kết cục ông trời lại biến nó thành một trò đùa. Cô ta từng chờ mong đứa nhỏ kia như thế, đến cuối cùng, hóa ra nó lại là đứa con hoang kết quả của đêm say rượu đó. Đến lúc này, cô ta còn lại gì nữa đây? Ha ha, cô ta cười ngơ ngẩn, có chút hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt này, hắn từng yêu thương cô ta biết bao, đem cô ta nâng niu trong lòng bàn tay mình, đến bây giờ, hắn thế nhưng lại hận không thể giết chết mình. Cách chương.